Lãnh địa huyết tộc, chương 413, 413 trận chiến vì gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước sức mạnh khủng bố gần như bất khả chiến bại của thi thế long, tình hình của đại quân nhân loại rơi vào tình thế cực kỳ nguy cấp, nguy cơ bị diệt sạch chỉ ngay trước mắt. Tuy nhiên thành phần chó má Trần Lâm chỉ núp một bên quan sát, không hề có ý định xuất thủ. Chuyện của nhân loại Trần Lâm không mấy quan tâm, càng không muốn xen vào. Từ đầu chí cuối mục tiêu của Trần Lâm chỉ là muốn lấy mạng Côn Khôi trả thù cho phụ thân quá cố, đám quân nhân này có bị giết sạch cũng chả sao. Huống chi tình hình lại có vẻ không thơm, mặc dù không sợ đám thây ma này nhưng không tính thi triều đang ầm ầm kéo đến thì phe địch còn có đến ba đại thây ma. Ba đánh một không chột cũng què, Trần Lâm đã từng ăn phải quả đắng khi lấy ít đánh nhiều nên quyết không rơi vào sai lần đó nữa, cách tốt nhất trong trường hợp này chính là gọi đám tiểu thị nữ Phương Tuyết đến cứu giá. Tuy nhiên điều đó là không cần thiết, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Côn Khôi ở đâu bản thân Trần Lâm đã xác định được chuyện lấy mạng hắn là sớm hay muộn mà thôi, không việc gì phải bất chấp tất cả để kéo về thêm phiền phức. Đại ca, mình mau chạy thôi, đứng đây là gì? Ôm lấy chân Trần Lâm, Lôi Vệ một thành phần cũng chó má không kém ngược mặt lên nhỏ giọng nói, các xưng hô cũng được đổi lại khá cung kính thể hiện kèo dưới. Tính ra thanh niên này đúng là rõ khổ, từ lúc xui xẻo bị Trần Lâm tiện tay đem đến đây trải qua không ít đau khổ, đến khi xà vào vòng tay yêu thương của Lôi Phúc, Lôi Vệ nghĩ phen này sống rồi, cuộc hành trình cày cấp khốn khổ khốn nạn đến đây đã kết thúc. Không ngờ hết con thây ma này lại đến con thây ma khác nhảy ra, và quan trọng hơn là con sau mạnh hơn có trước, khiến thanh niên đã đen còn nhiều lông này vô cùng đau khổ, trái tim nhỏ không nhịn được bập liên hồi, suýt tí nữa nhồi máu cơ tim chết tại chỗ. Hiện tại nhận thấy tình hình rõ ràng là không êm, Lôi Vệ đột nhiên nhớ mẹ vô cùng, chỉ muốn về với mẹ mà thôi. Lập tức nghĩ đến kẻ đã đem mình đến đây rồi bỏ qua sĩ diện, đau khổ chạy đến cầu khẩn Trần Lâm, muốn hắn nhanh chân đem mình chạy đi lánh nạn. Đáng tiếc Trần Lâm tuy không muốn tham gia đánh nhau nhưng lại rất thích xem đánh nhau, nên không hề có ý định rời đi mà chỉ thừa dịp hỗn loạn trốn một bên xem kịch vui. Lôi Vệ không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm bắp đùi to lớn này trông chờ khi hắn bỏ chạy sẽ lại tiện tay đem mình đi. Tuy nhiên thi thế long lại không cho mộng tưởng của Trần Lâm và Lôi Vệ được thực hiện một cách dễ dàng. Sau khi đánh bay Trương Long, thi thế long lập tức cảm nhận được độ dài như đĩa của hai tên phát quang này. Tà nhãn hung ác khẽ liếc nhìn về phía nguồn cơ của tất cả thiêu nữ tóc hồng Bích Ngọc đang đứng phía xa. Là vương giả chân chính tại vùng đồng bằng Đông Hải này. Thế nên dù chưa chân chính đánh nhau với pháo đài Viễn Đông, nhưng thi thế long vẫn nhận thức được những thành phần đặc biệt của nhân loại pháo đài án ngữ trời Bắc kia. Trong đó không thể thiếu siêu hỗ trợ Bích Ngọc, khiến khi vừa trông thấy những tia sáng ba màu như lời kể kia, thi thế long lập tức muốn thu phục nàng. Đừng quên ngoài huyết tổ đại nhân của huyết tộc ra, thì cả động đồng thi tộc cũng có khả năng thu phục chủng tộc khác. Trên lý thuyết thi độc có thể biến bất kỳ chủng tộc nào thành thi tộc, và nhất là nhân loại, chuyện đó lại càng thích hợp hơn. Tuy nhiên mặc dù hơi méo mỏ về mặt số lượng nhưng trích huyết bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của Trần Lâm vẫn là năng lực thu đệ bá đạo nhất cái game này. Thi độc dù vô cùng bá nhưng trên cơ bản vẫn là một loại độc, thế nên vẫn là lý thuyết cũ, nếu kẻ bị nhiễm độc đủ châu vẫn có thể kháng được, đó cũng là lý do rất nhiều hung thú hoàn toàn không kiêng kỵ thi độc gì cả. Ngược lại nhân loại do thể chất không quá mạnh mẽ nên trở thành đối tượng trọng điểm bị mà thi tộc nhắm đến. Tuy nhiên qua mỗi lần tiến cấp, thể chất của người chơi sẽ được cường hóa, chính vì thế ở cấp độ cao nhân loại cũng sẽ sở hữu thể chất khá trâu bò tiếp cận hung thú cấp thấp, và thế là khuyết điểm kia của thi độc lại hiện rõ dù đối tượng là nhân loại. Tuy không thể hoàn toàn kháng được thi độc như những đại hung thú, nhưng lượng độc để một nhân loại cấp độ cao có thể thi hóa cũng cao và tốn thời gian không kém. Tuy nhiên cách để các đại thây ma giải quyết vấn đề kia chỉ có đúng hai cách, số lượng và chất lượng. Nói đơn giản là một liều không phè thì ta chơi hai liều, ba liều. Hay một tiếng chưa thấm độc thì ta chơi hẳn ba tiếng. Đó là con đường lấy số lượng giải quyết vấn đề. Tuy nhiên cũng chính vì thế khả năng cao là nhân loại cấp cao sẽ khá giống nhiều chủng loại hung thú, bị chết trước khi thi hóa do bị thương quá nặng. Việc đi theo bài số lượng này rõ ràng là tràn ngập rủi ro nhưng tỷ lệ thành công lại không hề cao. Ngược lại con đường chất lượng không gì khác chính là độc hệ thây ma, chủng loại thây ma không cường hóa thể chất của bản thân mà chuyên đi theo con đường tăng cường thi độc trong cơ thể. Đây có thể nói là con đường khá ngon cho việc thu đệ, chỉ là độc hệ thây ma quá hiếm, cả thiên lam tinh rộng lớn mà chỉ có đúng một con do đích thân thi hoàng nuôi. Ngược lại trích huyết của Trần Lâm không phải độc nên không bị những hạn chế kia cũng như bị bất kỳ cách nào khác ngăn cản. Có thể nói chỉ cần huyết tổ đại nhân mà chịu hy sinh thì bất kỳ ai cũng có thể thu được. Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có một số thành phần cá biệt như con cóc đen nào đó mới có thể tránh được chết huyết mà thôi, tuy nhiên nhóm sinh vật kia chắc chắn không nhiều, tỷ lệ vẫn khá cao cho huyết tổ đại nhân hoành hành. Chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm như bích ngọc chắc chắn không phải hạn châu bò gì. Huống chi chuyện gì trên đời đều có cửa sau của nó. Mặc dù tỷ lệ không cao và rất tốn sức nhưng chỉ cần trả một cái giá nhất định vẫn có thể biến một người chơi cao cấp thành một con thây ma phổ thông rồi nuôi dần lên đến khi chân chính trở thành một con thây ma cao cấp. Tuy hơi phiền phức và bị chậm cấp độ do phải tốn thời gian ủ từ thây ma phổ thông lên nhưng một số đặc điểm trong đó có năng lực vẫn được giữ nguyên. Cái trò thu đệ này thi tộc vẫn chơi được. Nghĩ là làm thi thế long vung quyền đánh nát đầu một quân nhân đang cản đường mình rồi lao người đến Bích Ngọc. Cảm nhận được nguy hiểm ập đến, Bích Ngọc thoáng hoảng sơ vội vàng muốn bỏ chạy. Đáng tiếc Bích Ngọc đã thụ thương từ trước đó mà dù không bị thương cũng khó lòng chạy thoát khỏi đại thây ma đang lao đến kia. May thay hai huynh đệ Trương Long, Triệu Hổ đúng là sống dai thanh huyền thoại lập tức lao lên ngăn cản cứu nguy cho nữ hỗ trợ của mình. CMN thằng mặt L kia muốn gì đây? Trông thấy thi thế long lao đến Bích Ngọc, Trần Lam không nhịn được tức giận chửi bới. Trong mắt Trần Lâm việc đánh phá những khẩu đại pháo đang áp chế thi triều kia mới là quan trọng nhất mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng đâu ai có thể làm gì được siêu cấp thây ma này, việc gì phải gấp đánh nhau. Trốn dưới hán Trần Lâm, lôi vệ cũng đang cầu trời khẩn Phật cho xét đánh chết con thây ma kia đi, đáng tiếc xét thì không thấy, chỉ thấy thi thế long đang nghiền ép tất cả lao đến nhắm vào Bích Ngọc. Chắc là muốn lấy mạng nàng rồi. Dù sao đánh nhau phải đánh thằng support trước. Nghe Trần Lâm tức giận chửi bới, bằng kinh nghiệm chơi game không kém ai của mình, lôi vệ không nhịn được lo lắng nói. Quả thật nếu thi thế long muốn đánh hạ đám người này thì cách hữu hiệu nhất chính là xuất thủ lượng thánh búp như Bích Ngọc này trước là tốt nhất. Đậu xanh rau má, con thây ma ngu này đúng là muốn chết. Nhận thấy mưu đồ nhắm đến Bích Ngọc của tên thây ma thi thế long này, Trần Lâm không nhịn được tức giận chửi ầm lên, tung cước đá bay thanh niên lôi vệ rồi tung người lao đến. Không chỉ tên thây ma vương thi thế long này có ý đồ đen tối với Bích Ngọc mà Trần Lâm sau khi đích thân trải nghiệm cảm giác được năng lực tăng sức mạnh là gì cũng đã liệt nàng vào danh sách trọng điểm chích huyết của bản thân. Dự định của Trần Lâm chính là lợi dụng sợ hồn loạn do thi thế long tạo ra âm thầm lút Bích Ngọc đi tìm một hơi thanh vắng sạch sẽ rồi cho nàng chút máu của mình. Ấy vậy mà tên thây ma ngu này cũng nhắm đến Bích Ngọc, không phải muốn hớt tay trên huyết tổ đại nhân sao, đúng là không biết sống chết. Bên kia dù bản thân đã sát hóa lại còn được tăng phúc từ Bích Ngọc, hai người Trương Long và Triệu Hồ có thể nói là những cổ xe tăng sống siêu châu bò. Đáng tiếc trước sức mạnh của đại thây ma thi thế long, hai cổ xe tăng đen thui này lập tức bị đánh bay ra xa. Lôi Phúc triệt để hoảng sợ lập tức lui ra sau muốn đào tẩu. Năng lực hoàng quang chúc phúc của Bích Ngọc vô cùng bá đạo nhưng ngoái oăm thay nó chỉ có thể tăng phúc cho người khác, không thể tăng phúc cho bản thân. Bích Ngọc lại là một thuần hỗ trợ không sở hữu tốc độ hay sức mạnh gì khác để có thể tự bảo vệ bản thân, không khác gì miến mồi ngon trước miệng thi thế long. May thay trước khi cánh tay tràn ngập xương cốt của thi thế long sắp bắt được Bích Ngọc thì một thanh kiếm sắc bén đã phá không lao đến. Trần Lâm không khác gì mấy thằng trẻ trâu bị kẻ khác giật bồ, nổi giận đùng đùng lao đến. Thanh katana siêu to khổng lồ mang theo oán khí ngút trời lấy thế không gì cản được chém tới đại thây ma thi thể long. Như một lời khẳng định đụng đến gái của huyết tổ đại nhân chỉ có chết. Cảm nhận được ánh kiếm sắt lạnh tuyệt luân ẩn chứa sự oán niệm sâu sắc đang chém tới. Thi thế long thoáng giật mình tạm thời bỏ qua cho Bích Ngọc mà đưa cánh tay tràn ngập cốt giáp của bản thân lên đón đỡ. Keng một tiếng, thanh katana chém lên cánh tay của thi thế long lập tức chém ra một vết hằn dài, tuy không hề chảy máu nhưng đồng tử của thi thế long vẫn run lên đầy kinh ngạc nhìn thanh kiếm công sáng bóng kia. Ngược lại bản thân Bích Ngọc cũng ngạc nhiên không kém trước sự ứng cứu kịp thời của vị thiếu niên trẻ tuổi kia. Lúc bị hai đại thây ma côn khôi và quỷ ảnh chèn ép, Trần Lâm đã bất ngờ xuất hiện nhưng do ôm theo lôi vệ và còn chủ động ra tay với côn khôi, mọi người đều nghĩ Trần Lâm chắc là người của mình hoặc ít nhất không phải kẻ thù nên đã phối hợp chiến đấu. Nhưng khi thi thế long đến, Bích Ngọc đã sớm phát hiện Trần Lâm đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Bích Ngọc cũng không nghĩ nhiên cho rằng tên này chắc là chạy rồi, dù sao cũng chả có lý do gì để phải liều mạng, không ngờ phút nguy cấp hắn lại một lần nữa xuất hiện. Chả cần quan tâm đến Trần Lâm là ai và có mục đích gì. Bích Ngọc ngay lập tức thu hồi hoàng quan trên người Triệu Hổ rồi tăng phúc lên người Trần Lâm. Một lần nữa cảm nhận được luồn sức mạnh kỳ dị chảy trong người. Trần Lâm không nhịn được sướng khoái rên rỉ rồi nhìn Bích Ngọc đầy thèm khát, nhưng không phải thèm khát nhan sắc của nàng mà là năng lực của nàng. Với năng lực thế này Bích Ngọc có là bà già 80 thì Trần Lâm vẫn húp như thường. Ngược lại Bích Ngọc không hề biết rằng con sói thật sự chính là trên trước mặt vẫn không ngừng duy trì việc tăng phúc cho hắn. Không phụ lòng Bích Ngọc và thật tế cũng chả cần Bích Ngọc bắp cho Trần Lâm vẫn chơi được với tên thây ma vương thi thế long này. Trần Lâm vô cùng ra dáng anh hùng cứu mỹ nhân, đứng trước ác ma thi thế long mà không chút sợ hãi lao đến vung lên thanh katana của mình chém xuống quyết hy sinh vì gái. Chứng kiến tất cả, thi thế long không nhịn được hừ lạnh gầm lên một tiếng càng ra dáng nhân vật phản diện rồi dậm mạnh xuống đất lao người đến muốn lợi dụng thể trang ưu việt của mình đè bẹp đối thủ. Trước sức mạnh quá lớn của nhân vật phản diện, diễn viên quần chúng nào đó không chịu được nhiệt chỉ có thể chật vật chống đỡ, lợi dụng sự to lớn cùng sắc chén của vũ khí kiềm chân đối thủ. Ngược lại thấy thằng mặt L này được bắp vô cùng sáng nhưng dường như không mạnh lên mà còn yêu đi thi thế long lập tức cảm thấy là lạ những vẫn vung quyền đánh tới. Trước quyền phong cực kỳ mạnh kẽ của thi thế long, Trần Lâm không chịu nổi một kích bị đánh bay, máu tươi phun ra như suối tạo thành một cơn mưa máu khiến chính bản thân thi thế long cũng ngạc nhiên nhìn vào quyền đấu của mình đầu khó hiểu. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, đờ mờ mình mạnh vậy sao? Bị thi thế long đánh bay, Trần Lâm bằng một cách vi diệu nào đó bay đến chỗ Bích Ngọc. Thấy thế Bích Ngọc theo quán tính đón lấy tên thiếu niên trẻ tuổi đã liều mạng vì mình kia. Nhìn khuôn mặt có phần anh Tuấn chỉ tầm 18-19 tuổi chỉ đáng tuổi làm tiểu đệ mình nhưng đã trắng bên vì mất máu, Bích Ngọc không nhịn được đau lòng thở dài. Đáng tiếc Bích Ngọc không hề nhận ra rằng bàn tay của vị thiếu niên trẻ tuổi kia đã vô tình đặt lên mông của nàng. Nhận thấy khá mềm và đàn hồi, nhằm tình thế nguy cấp Trần Lâm thở ra những hơi thở khó nhọc lắc đầu nói. Ta không sao, tên kia không phải thứ chúng ta có thể chơi lại, ta yểm trợ cho nàng nhanh chân chạy trước đi. Sống được người nào hay người đó, ta và ngươi không quên nhau, sao ngươi lại phải liều mạng vì ta như vậy, đến giờ phút này không ngờ tên nhóc này vẫn muốn bảo hộ mình, Bích Ngọc thoáng ngây người nhưng vẫn lắc đầu nói. Nghe thấy thế Trần Lâm chỉ cười nhạt bộ dáng vô cùng thảm thương nói. Vì ta là fan cứng của nàng, làm sao có thể để nàng chết được, yên tâm ta sẽ bảo hộ cho nàng. Nhận được câu trả lời cực kỳ hoang đường của Trần Lâm, Bích Ngọc lập tức ngây người nhìn tên thiếu niên trẻ tuổi đang nằm trong lòng mình này. Ngay lập tức Bích Ngọc liên tưởng đến một tồn tại cực kỳ khủng bố cùng từng nhận là fan cứng của mình kia và thật sự cũng sẵn lòng giúp đỡ mình trước đó. Không lẽ làm ca sĩ tốt vậy sao, mà thế còn được ưu tiên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Bích Ngọc đã nghĩ nhiều, hai tên fan cứng của nàng đều khốn nạn như nhau mà thôi. Trần Lâm bày trò nhiều như vậy không phải chỉ đơn thuần tìm cơ hội bóp đít Bích Ngọc mà là do cậu đã cảm nhận được có người đang bay đến. Cái trò thuận nước đẩy thuyền, mượn hoa kính Phật này huyết tổ đại nhân chơi nhiều rồi. Bất chợt từng tiếng tạc, tạc, không ngừng vang lên rồi ngày một lớn dần. Trên bầu trời một chiếc trực thăng màu đen to lớn không ngờ phá không bay đến rồi dừng lại trên đầu đại quân, ngay lập tức bốn bóng người từ trên chiếc trực thăng kia nhảy xuống. Viện binh của nhân loại không ngờ cũng đã đến. Cách chương.